Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2160, chương 2163, giận không kềm được phản kích. Vân Mộng Ảnh là ám dạ tinh linh vương, bàn về thực lực ở hậu tuyển thiên tử chung có thể xếp số 1. Mà nàng am hiểu nhất chính là cách đấu cùng ám sát. Giờ phút này bộc phát ra một kích toàn lực, coi như là thiên thần, ở bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị đấm phát chết luôn. Huống chi là một đóa vô lượng hoa, Vân Mộng Ảnh trung ảnh lệnh, xé sinh mệnh thiên thần luyện hóa vô lượng hoa lục quang. Ám ảnh thấm vào, phong mang tất lộ, chợt đâm vào vô lượng hoa hạch tâm. Vô lượng hoa có vô lượng trọng, vô lượng thái. Nhưng Vân Mộng Ảnh trung ảnh lệnh chính là đại biểu vĩnh hằng chung kết, vô luận có bao nhiêu trọng trạng thái đều phải cùng nhau đem chung kết. Nặng nề vô lượng hoa trạng thái ở biến mất, từng mảnh thần quang hiển hách cánh hoa ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở uể oải. Không được, sinh mệnh nữ thần điên cuồng xoay người, cũng không lo những người khác công kích, trực tiếp đánh về phía trước người Vân Mộng Ảnh, một trường hướng Vân Mộng Ảnh phiến đi. Vân Mộng Ảnh muốn đem vô lượng hoa trong nháy mắt chém chết, nhưng không nghĩ tới vô lượng hoa sinh mệnh lực so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn, lại không cách nào trong nháy mắt đem chém chết. Lúc này, sinh mệnh nữ thần bàn tay đã rơi vào trước mặt nàng, kia năm ngón tay khép lại, thanh tú trắng nõn, cực kỳ đẹp đẽ đẹp mắt ngọc thủ, lại cho nàng một loại toàn bộ bầu trời đều tại gầm thét, toàn bộ bầu trời đều tại thiêu đốt cùng hủy diệt phẫn nộ cảm. Vân Mộng Ảnh biết nếu không phải phòng ngự, nàng thậm chí có thể sẽ bị một cái tát đập chết. Nàng không chút nghĩ ngợi, vội vàng đưa tay ngăn ở trước người. Năng lượng nổ lên, nặng nề cự lực đấu đá tới, đưa nàng trực tiếp đánh bay. Sinh mệnh nữ thần liều lĩnh che ở vô lượng hoa, sau lưng công kích đã đi theo tập Tư Vũ Ma Đế xây ma quyền đánh vào nàng sau lưng, để cho nàng cả người truyền tới chấn động xé rách cảm. Mai cơn thánh quang chảm đánh, xé nàng xanh nhạt hoa váy, đem trắng nõn hoàn mỹ da thịt vạch ra một đạo máu đỏ vết cắt. Lăng Cổ Ma Tôn càng là ném một cái hồng sắc ma cầu ở đỉnh đầu của sinh mệnh nữ thần nổ lên, đem phương viên mấy trăm dặm cũng nổ thành hủy diệt tuyệt vực. Mấy giây sau, một cái nữ tử ôm một đóa dáng vóc to đóa hoa, chật vật từ trong lúc nổ tung bay ra, mỹ lệ tới cực điểm, gương mặt có chút phồng, thân thể cũng xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết thương, lộ ra phá lệ chật vật. Chúng diệt thần tiểu đội thấy một màn như vậy, đều có nhiều chút hoảng hốt. Cái này thì thương tổn đến sinh mệnh nữ thần rồi hả? Xem ra An Lâm nói thật không có sai a. Sinh mệnh nữ thần giờ phút này trạng thái quả nhiên phi thường suy yếu, thậm chí so với nàng hai cái kia hộ pháp còn phải yếu đi không ít. Phốp, sinh mệnh nữ thần phi hành chung, đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra, khí tức lại cùng uể oải mấy phần, hiển nhiên nội thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nội thương là không phải bọn họ đánh ra, mà là sinh mệnh nữ thần đang ở luyện hóa vô lượng hoa lúc, vô lượng hoa lại thiếu chút nữa bị chém chết, từ đó làm cho rồi nghiêm trọng cắn trả. Vô lượng hoa căn nguyên đều đang bị thương nặng. Sinh mệnh nữ thần trợn to hai tròng mắt, một bên chạy trốn, một bên tràn đầy khó có thể tin nhìn trước mắt đóa hoa, phảng phất còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Phải biết căn nguyên bị thương nặng, nàng trong thời gian ngắn thì không cách nào tu bổ. Tướng này trực tiếp ảnh hưởng đến tam chí cao thiên thần tạo thành ba pha luân hồi thật thiên đại trận uy lực. Chú tâm chuẩn bị lá bài tẩy, bị cấp cho vô hạn hy vọng lá bài tẩy, cứ như vậy bị một đám hợp đạo đệ bị phá hủy. Trái tim của nàng đáy phẫn nộ cùng tan vỡ có thể tưởng tượng được. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi, các ngươi đây là đang khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Sinh mệnh nữ thần giận đến cả người đều run rẩy, hai tròng mắt toát ra lửa giận càng là phảng phất có thể đốt diệt thương khung hết thảy. Trước An Lâm giết nàng hoàn mỹ nhất kiệt tác, chém nàng thích nhất thực vật, cũng đã để cho nàng giận đến sắp hoài nghi cuộc sống. Bây giờ, rốt cuộc lại ở nàng chuẩn bị cuối cùng đòn sát thủ thời điểm. Đột nhiên tới đánh bất ngờ phá hư nàng kế hoạch, hơn nữa để cho mấy cái lâu la đuổi theo giết nàng. Liên tiếp mạo phạm cùng làm nhục, để cho nàng thật là muốn tại chỗ nổ mạnh. Yêu nữ, ăn ta đây lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không lần nữa chạy tới, cây gậy đưa dài biến lớn, một gậy hướng chính đang chạy trốn sinh mệnh nữ thần rơi đập. Sinh mệnh nữ thần đột nhiên dừng lại chạy trốn thân hình, xoay người giơ tay lên, cây gậy mang theo ức vạn quân cự lực rơi đập, liền không gian cũng vặn vẹo thành viên hồ. Nhưng mà lại bởi vì một cái bàn tay trắng nõn miễn cưỡng dừng lại thế đi. Khí lãng nổ tung, Tôn Ngộ Không bị kim cô bổng phản chấn mang đến cự lực dao động hai tay được tê dại. Cái gì? Thần sắc hắn ngẩn ra, phát hiện sinh mệnh nữ thần vậy mà không nhúc nhích địa tiếp nhận hắn toàn lực một gậy. Sau đó dùng một đôi cực kỳ đáng sợ ánh mắt đang nhìn hắn. Hắn vốn chính là không sợ trời không sợ đất tính cách, không sợ thiên đế, không sợ Quan Âm, không sợ Như Lai, nhưng giờ khắc này, hắn lại bởi vì một nữ nhân ánh mắt làm cho cả người run lên. Sinh mệnh nữ thần ngước mắt lên mắt, rõ ràng là mọi người gặp qua xinh đẹp nhất mặt mũi. Nhưng giờ phút này phẫn nộ cùng hung ác khí tràng, lại để cho mọi người căn bản sinh không nổi bất kỳ thưởng thức ý nghĩ. Ta quyết định, nàng nhàn nhạt mở miệng, trong tay năm ngón tay chậm rãi thu hẹp, kim cô bổng rung động kịch liệt, hơn nữa truyền đến ken két két băng liệt âm thanh. Vô số kim sắc vết nứt xuất hiện ở kim cô bổng trên, ở mặt ngoài nhanh chóng lan tràn. Tôn Ngộ Không bị sợ hết hồn, trợn mắt nói: ta cây gậy, ngươi cây gậy. Sinh mệnh nữ thần cười lạnh: không, ngươi không cây gậy rồi. Sinh mệnh nữ thần tay dùng sức nắm chặt, kim quang đột nhiên lóng lánh thiên địa, ngay sau đó là thứ gì tiếng nổ to lớn, cây gậy bị sống sờ sờ tạo thành vô số kim sắc mảnh vụn. Không, ta kim cô bổng. Tôn Ngộ Không rốt cuộc cảm nhận được một cổ khó có thể tưởng tượng bi thương. Đó là một cái chiến đấu tiểu đồng bọn rời hắn mà đi bi thương cảm. Lúc này, sinh mệnh nữ thần đã nắm lấy cơ hội, một cái tát đem Tôn Ngộ Không đè ở trên mặt đất. Sinh mệnh phong tỏa, một thanh bảo lục sắc thiên kiếm từ trên trời hạ xuống, đâm vào Tôn Ngộ Không ngực. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không sinh mệnh phảng phất bị dừng lại một dạng, khí tức biến mất. Động tác đông đặc, giống như một cái rất sống động pho tượng, ngay cả bi thương biểu tình đều bị đọng lại. Lúc này, Lăng Cổ Ma Tôn cùng Tư Vũ Ma Đế công kích đã đánh tới. Tư Vũ Ma Đế phụ trách công kích sinh mệnh nữ thần, Lăng Cổ Ma Tôn lại đem công kích phong tỏa Vô Lượng Hoa. Bọn họ cũng ý thức được, Vô Lượng Hoa mới là sinh mệnh nữ thần lớn nhất sơ hở. Bọn họ phải nhất định tiến hành châm trích công kích. Nhưng mà, để cho bọn họ không nghĩ tới lúc, sinh mệnh nữ thần lại một tay nắm chặt, đem Vô Lượng Hoa dáng thu nhỏ lại tới lòng bàn tay lớn nhỏ. Sau đó há mồm ra, một hơi thở nuốt vào, một màn này để cho hai vị chân ma tộc đại lão tâm lý đồng thời gào to một câu ngọa tào. Bọn họ thật không nghĩ tới, đối phương còn có thể như vậy làm. Chính mình ăn chính mình sơ hở, không phải không có sơ hở sao? Loại này phương thức xử lý hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, hai đại hợp đạo ma tộc công kích đã hạ xuống, lại bị sinh mệnh nữ thần khinh phiêu phiêu dùng hai tay cản lại. Thân thể thậm chí là vẫn không nhúc nhích. Sinh mệnh nữ thần hai tròng mắt nở rộ hàn quang, nhếch miệng lên nói: ta quyết định, ngược lại luyện hóa đã bị cắt đứt cắn trả, không bằng liền đâm lao phải theo lao, chậm lại luyện hóa, trước tiên đem các ngươi những thứ này phiền lòng con ruồi toàn bộ giết chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.